Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, lễ vật. Ngươi để ta cõng nhiều như vậy. Nhìn xem hai tòa dùng thần kỳ trừ pháp đóng gói thành vải núi. Ở giữa thậm chí dùng số thớt vải làm thành một cái yên ngựa Trạc Liên Kiều. Hoàng Hồng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Ninh gượng cười âm thanh. Nói, một thớt vải cũng bất quá miễn cưỡng làm 10 người y phục. Nếu là làm quần áo mùa đông mà nói liền càng ít. Người nhìn những này vải nhìn nhiều. Cũng mới tuy nhiên 60 thớt. 60 thớt chính lũy lên so phòng trọ đều cao. Hoàng Hồng Nhi ánh mắt bất thiện nhìn xem Lâm Ninh. Hỏi, vậy ngươi cõng dắt? Lâm Ninh chỉ sau lưng đại bao phục. Ngạc nhiên nói, như thế đại nhất bao. Ngươi không nhìn thấy sao? Hoàng Hồng Nhi nhìn nàng một cái vải núi. Nhìn lại Lâm Ninh phía sau này một đống. Lại cũng có ý tốt nói nhất đại bao. Tuy nhiên trông thấy chính điền ngũ nương mã này hai tòa vải núi so với nàng còn một vòng to. Nhân tiện nói, ta cõng 60 thớt, có thể quản 600 người, tỷ cõng 80 thớt, lại quản 800 người, như thế cõng 2 ngày, chẳng phải là liền đầy đủ. Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, ngươi không phải nói những thế gia này giở trò xấu, giết người không thấy máu, 1000 không được liền 1 vạn, 1 vạn không được liền 10 vạn sao? Cho nên chúng ta liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. 10 vạn cất bước, thật muốn đưa 10 vạn lưu dân đến cửa mà đến để Lâm Ninh cứu. Lâm Ninh sợ là răng hàm đều có thể cười ra một cái thoải mái chữ tới. Bạo lá gan cũng muốn cướp chỉ Tây Bắc thế gia, đem cái này mấy chục vạn điểm công đức khép tại trong tay. Đến lúc đó hắn hòa điền ngũ nương trở thành song tông sư. Hay là lấy Trường Sinh Long Tượng Thần Công đặt cơ sở song tông sư, lại đem các loại tuyệt phẩm võ kỹ luyện đến đăng phong tạo cực, hai người đao kiếm kết hợp, dù cho không thể thiên hạ vô địch, võ thánh phía dưới cũng đủ để tự vệ. Đương nhiên Tây Bắc thế gia cũng không lớn khả năng vận chuyển 10 vạn lưu dân tới, bọn họ không có cường đại như vậy năng lực tổ chức. Nhưng cho dù chỉ đưa tới 1-2 vạn, cũng đầy đủ Lâm Ninh qua cái năm béo, mà có Tây Bắc lục đại thế gia vốn liếng làm chỗ dựa. Hắn liền có đầy đủ lực lượng, tiếp tục đóng vai một cái lòng mang nhân đức lão phụ thân. Không, là thánh phụ. Hoàng Hồng Nhi nghe ra Lâm Ninh chi ý, quả thật muốn tiếp nhận hơn vạn người, thậm chí 10 vạn người. Đối với hắn điên cuồng triệt để im lặng, nàng lại nhắc nhở, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho người khác làm áo cưới. Tắc hạ học cung nhất là giả nhân giả nghĩa, ta nhìn này Khương Thái Hư cùng Ngô Viện cũng là đang mượn ngươi những việc này. Tu chính bọn hắn một viên cái gọi là nhân tâm, những người kia nhất biết lừa gạt, ngay cả mình đều lừa gạt, các loại đem mình cảm động gần chết, bọn họ Xuân Thu Ngọc Kinh liền càng thêm tinh tiến. Khương Thái Hư lúc đến khí tức phù phiếm, cao phẩm cảnh lung lay sắp đổ, lúc này mới mấy ngày liền đã ổn định lại. Nếu là hắn không có ở ngươi trước mặt cọ chỗ tốt, dù là tại phu tử trên núi ngày đêm lắng nghe phu tử thánh huấn, cũng không có nhanh như vậy. Hắn chiếm dạng này lớn chỗ tốt, có thể Thanh Vân Trại bị người tập sát lúc, hắn cùng Ngô Viện vậy mà chỉ đứng nhìn. Đi, Lâm Ninh tức giận nói, Khương Thái Hư màn đêm buông xuống, nếu là xuất thủ, cùng nhau lưu lại lục đạo sinh, chỉnh tề hai quốc lập khắc liền sẽ bộc phát toàn diện đại chiến. Hoàng Thành Tư cũng sẽ liều mạng ám sát tề quốc tốt nhất vọng tộc đem loại. Ma giáo các ngươi liền vừa lòng đẹp ý. Hoàng Hồng Nhi thẹn quá thành giận nói. Ngươi liền không nghe rõ nhân ngôn thôi. Cho dù ta cũng có mình tâm tư, nhưng có đại địch đột kích, ta cũng không chút do dự đứng ra. Vì ngươi xuất lực, Khương Thái Hư bọn họ dù có muôn vàn lý do, Đừng nói giết Lục đạo sinh, ngay cả ngăn lại hắn cũng không làm. Ngươi còn hướng về hắn. Bữa bữa, lại ý vị thâm trường nói. A, ta minh bạch, tiểu lang quân ngươi có phải hay không đối Ngô Viện cái kia động tâm? Cũng khó trách, người ta là Kim Chi Ngọc Diệp, Tề Hoàng ái nữ nha. Hay là Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ, dáng dấp trắng tinh, yêu nhất diễn một mặt vô tội bộ dáng, giống như một đóa bạch liên đồng dạng. Nơi nào là tỷ tỷ cùng ta như vậy sơn giã người thô kệch cùng ma giáo yêu nhân có thể so sánh. A, Lâm Ninh không còn cùng cái này yêu nữ tranh đua miệng lưỡi. Dùng sức đem này hai tòa vải núi chụp tại đầu vai của nàng. Sau đó đối đã trừ khử sạch sẽ dấu vết Điền Ngũ Nương nói. Đi thôi, chúng ta về nhà, dứt lời, trôi hướng Hoàng Hồng Nhi đầu vai một tòa vải trên núi. Hoàng Hồng Nhi, nàng chưa kịp chửi ầm lên, lật tung ép ở trên người nàng Đại Sơn, liền nghe Lâm Ninh thanh âm yếu ớt truyền đến. Khoái ra không được a. Kỳ chân ghi chép bên trên xếp hạng thứ 8 tôi tâm cỏ đều có 3 cây. Tôi tâm cỏ đúng lúc là luyện chế tôi tâm đan chủ dược. Nghe nói tông sư cảnh phá cảnh lúc, đều sẽ nhận tâm ma quấy nhiễu. Không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhất là một chút ma giáo công pháp, dễ dàng luyện điên điên khùng khùng. Còn chưa nói xong, liền nghe một đạo mềm mại vũ mị dịu dàng ngoan ngoãn chi cực thanh âm từ dưới thân truyền đến. Tiểu lang quân. Tốt lão gia, ngươi ngồi còn ổn định. Nếu là cảm thấy nơi nào khó chịu, có thể nhất định muốn nói cho nô gia. Nô gia như thế nào đều được. Nói đùa, nàng làm sao không biết phá cảnh nỗi khổ. Mà lại, cửu kiếp bất diệt thân thể dạng này nguyên bản là dựa vào bàng môn tả đạo một đường sông đỉnh cái. Thế ma công, phá kiếp chi hiểm không chỉ ở thân thể, càng trong lòng. Đừng nói đã điên điên khùng khùng nửa người nửa ma ma giáo giáo chủ hoàng cảm giác. Cũng là Hoàng Hồng Nhi bản thân. Phá kiếp đến tận đây. Bên tai cũng thường thường xuất hiện thì thào nói mớ âm thanh. Trong mộng thường có thiên ma la sát tác quái. Thời gian ngắn còn tốt. Thời gian một lúc lâu. Tính cách khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Không ngừng để cho lòng người bực bội hậm hực. Sát khí tăng nhiều, ngày sau cửu kiếp về sau, muốn phóng ra một bước cuối cùng, dạng này sơ hở cũng là thập tử vô sinh đại kiếp. Mà tôi tâm đan, lại là giải quyết kiếp nạn này vô thượng thuốc hay, chỉ tiếc luyện chế đan này thủ pháp sớm đã theo Dược Vương Cốc bị tiêu diệt mà đoạn tuyệt. Coi như Dược Vương Cốc không có bị diệt. Có thể luyện chế đan này người tại Dược Vương Cốc bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón. Tay, ma giáo làm sao có thể đến? Lại không muốn, hôm nay lại có như thế kỳ duyên. Cũng liền khó trách đường đường ma giáo thánh nữ. Nháy mắt, quỳ liếm, xem ra chỉ cần Lâm Ninh mở miệng. Nàng không ngại lập tức lấy thân báo đáp. Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng kiếm quang. Liền để Hoàng Hồng Nhi líu lo không ngừng buồn nôn chi ngôn lập dừng. Sau đó Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy chính nghĩa. Cất cao giọng nói. Không nên nói nữa loại này hạ cấp chi ngôn. Vì cứu vãn thương sinh. Lập tức lên đường về núi. Dứt lời. Lại từ trong ngực móc ra một chi tao nhã mây trôi ngọc châm đến. Đối Điền Ngũ Nương nói. Ta ở đây châm chỗ cũ thả một thỏi 10 lượng nặng bạc. Không tính trộm, quên mua, nương tử, tặng cho ngươi. Điền Ngũ Nương tự nhiên kinh ngạc, lập tức trong lòng hơi ấm, hé miệng cười yếu ớt. Lâm Ninh dù ngồi tại vải trên núi, lại trong vòng kình đem ngọc châm nhẹ nhàng châm tại Điền Ngũ Nương trong tóc. Hai người yên lặng nhìn nhau, nhưng mà Lâm Ninh dưới thân Hoàng Hồng Nhi lại, nàng cắn nát răng ngà. Rốt cuộc chịu không nổi miệng đầy thức ăn cho chó nỗi khổ. Cho nên không đợi Điền Ngũ Nương đáp lại cái gì. Liền hóa thành bách quỷ dạ du thân thể. Xinh xắn thân thể trở đi hai tòa vải núi cùng cái nào đó nam nhân. Đạp trên ánh trăng đi về phía tây. Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, đối với Hoàng Hồng Nhi tâm tư, nhưng dần dần có chút nắm chắc. Sáng sớm hôm sau, sơn trại khố phòng tổng quản lão Tôn Đầu Nhi nhìn đều nhanh chứng động kinh. Hắn chỉ bất quá mỗi ngày thông lệ một lần tuần sát lãnh địa của hắn. Sơn trại khố phòng lại ngoài ý muốn phát hiện, ban đầu nên rỗng tuếch trong khố phòng, thế mà nhiều nhiều như vậy vài. May mắn hắn làm người lão thành, không có nhất kinh nhất xạ kêu la lên tiếng, mà chính là vội vã đi tìm Phương Lâm. Phương Lâm đi vào khố phòng nhìn vòng về sau, nắm chắc trong lòng, nói, hẳn là đại đương gia cùng tiểu ninh thủ bút, tôn bá không cần lộ ra, cứ dựa theo ngày xưa diễn xuất, một bên hướng xuống tuyên bố, một bên không ngừng oán trách, khố phòng liền muốn không, đây là vì sao, tôn bá không nghĩ ra, những năm qua sơn trại xuất ngoại cướp bóc mà về. Cái kia một lần không trắng trợn khen công, đối sơn trại đến nói, đây là vinh diệu a, làm gì che giấu. Phương Lâm không có cho nhanh lão hồ đồ Tôn lão đầu nhiều lời, chỉ nói, tôn bá như muốn chả có vải vóc nhập kho, liền theo ta nói xử lý. Tôn lão đầu nghe vậy, lập tức im lặng. Phương Lâm thấy hắn như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tôn lão đầu chi keo kiệt tham tài, không phải vì chính hắn, lão đầu không có con cái, nhất tâm đều tại trong sơn trại, giống như đến cử chỉ điên rồ tình trạng, lại vì người chỗ kính, lắc đầu, không tiếp tục cùng thì thào nhiều lời tôn lão đầu nói chuyện. Hắn chú ý từ tiến về Mặc Trúc viện, đi tìm đại đương gia, vật liệu xác thực đáng ngưỡng mộ. Nhưng đại đương gia an nguy quan trọng hơn, Phương Lâm coi là vẫn là muốn nhắc nhở một hai, người bên ngoài rớt đồ vật nhiều, chắc chắn sẽ chôn xuống thập diện mai phục. Tông sư cố nhiên vũ lực cao tuyệt, nhưng nếu là rơi vào trong cạm bẫy, không phải là không có vẫn lạc khả năng. Tỷ phu A tương đương, Mặc Trúc viện nghe nước hiên hạ. Lâm Ninh nằm tại trên ghế trúc tự tại híp mắt ngủ nông. Nghe được có chút hở gọi tiếng, ngay cả mắt cũng không có mở ra ứng thanh. Ừm tương đương, gặp hắn như vậy, tiểu cửu nương quyết lên miệng, nhưng không có từ bỏ. Sáng nay đứng lên nàng mới phát hiện, không chỉ có tỷ tỷ trên đầu mang theo một viên cực kỳ đẹp đẽ ngọc châm. Xuân gì cũng có, không chỉ có châm vàng, còn có xem thật kỹ sắc thái tươi đẹp y phục. Nếu chỉ những này cũng là thôi, có thể sau cùng phát hiện, ngay cả tiểu nam đều được một kiện áo choàng, áo choàng bên trên tơ vàng thêu lên hoa cỏ chim trùng, cực kỳ đẹp mắt, lệch nàng cái gì cũng không có. Cái này khiến tiểu cửu nương làm sao có thể nhẫn, liền tìm được bệnh hay quên quá lớn tỷ phu trước mặt. Đủ kiểu dùng ngôn ngữ nói bóng nói gió, cũng không có gõ ra cái động tĩnh tới. Nàng đều muốn tỉ tỉ ngọc châm, xuân di châm vàng, tiểu nam áo choàng khen mấy lần, tỷ phu làm sao còn không có kịp phản ứng. A, chẳng lẽ tỷ phu biến đần. Tiểu cửu nương quyết định lại nói ngay thẳng chút, miễn cho cái này đần tỷ phu nhớ không nổi. Tỷ phu a, ngươi có phải hay không quên cái gì cực trọng yếu sự tình nha? Không có, vậy nhưng sao được? Tiểu cửu nương quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tỷ phu, ngươi nhìn ta có hay không thiếu chút cái gì nha? Lâm Ninh rốt cục bỏ được mở mắt, lại chỉ mở ra một con mắt, nhìn tiểu cửu nương liếc một chút về sau. Nói, thiếu, một viên răng cửa, ai nha? Tiểu cửu nương mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, một chút che lại miệng nhỏ. Sau đó tiểu thân tử đụng ngã trên người Lâm Ninh, không thuận theo treo lên lăn mà tới. Nàng mới thay răng, sợ nhất người khác phát hiện cái này. Không nghĩ nàng tỷ phu lệch nói. Lâm Ninh bị nàng náo cười ha ha, lật tay từ tay áo trong túi quần lấy ra một vật đến. Đúng là một lớn cỡ bàn tay bé thỏ trắng, nhưng lại không tầm thường thỏ trắng, mà chính là lấy dương chi bạch ngọc làm ra. Hai con mắt là hai viên hồng bảo thạch, rất sống động, đáng yêu chi cực. Tiểu cửu nương phát hiện về sau, lập tức yêu thích không buông tay tiếp nhận, nhưng mà lại thấy Lâm Ninh lại lật tay móc ra một cái lưu ly hộp đến. Cũng không biết làm sao lắc qua lắc lại, vừa mở ra, thế mà lưu ly trong hộp lại vang lên thanh thúy khúc âm thanh. Tiểu cửu nương thấy chi, miệng nhỏ mở ra, o, hình, sau đó nhào về phía âm hộp. Cuồn cuộn thương lan trên sông, một chiếc thuyền con từ Tây Nam mà tới, một thân lượng cao lớn nam tử, tại thuyền thủ đứng chắp tay, ngóng về nơi xa xăm thương lan núi, đến nghe 10 vạn khẩn cấp chi tin tức. Hắn buông xuống thục trung đại nghiệp, độc thân đến đây, chỉ mong chớ có để hắn thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.